Lục tích chi tinh hà sáng thế. Tác giả: Cuồng Tiếu Ba La Đường. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 506, chương 507, bãi cát chém giết. Hoan nghênh đi vào Pass Thành, nơi này có trên thế giới tối ngọt rượu ngon, cũng có trên thế giới xa hoa nhất sòng bạc. Ngươi có thể tắm rửa tại 107 tầng vô biên bể bơi nước sạch bên trong, uống thuần chính nhất nước trái cây, hưởng thụ tối động người nhạc khúc. Tất cả minh tinh đều sẽ đến đây nơi này, tổ chức tối thịnh đại buổi hòa nhạc. Album mới tuyên bố đều là tại tòa này Dục Vọng Chi Đô bên trong bắt đầu. Pass Thành quảng cáo cơ hồ ở khắp mọi nơi, khiến người vô cùng sùng kính này nhân loại dục vọng thiên đường. Liền ngay cả S Thiết Kỵ bắt đầu công thành lúc, to lớn nghe hồng toàn bộ tin tức người mẫu còn tại đối bọn hắn ngoác. Đại biểu cho Pass Thành mở ra cùng rộng rãi, bất quá 3 ngày thành phòng xây dựng thời gian, căn bản không đủ bác trên đồng dạng thành thị cũng sẽ có y ông thành phòng pháo. Loại này trang bị hạng nặng bắc ít nhất cần 1 tháng. Đã làm không được, Trương Lam chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác, đem nhện hình xe tăng thượng sứ dùng y ông họng pháo bắc tại trên tường thành. Loại này pháo đài tại trên tường thành mật độ cao tới mỗi 100 mét liền có 20 tòa. Toàn bộ từ máy tính thao tác trực tiếp tiến hành bão hòa tính công kích. Chiến đấu tại Pass Thành mỗi một chỗ phát sinh. Trên tường thành các dòng binh điên cuồng hướng phía dưới khuynh tả đạn dược. Bọn hắn coi là trước kia thiết kế điện lôi trận, còn có đạn đạo mưa có thể ngăn cản địch nhân xâm lấn. Nhưng ở kia hừng hực liệt hỏa dưới, S Thiết Kỵ cũng không có dừng lại. Bọn hắn thân mang giống như quái vật đồng dạng hạng nặng đơn binh bọc thép, dẫn theo ngang lớn nhỏ hạng nặng vũ trang đến đây. Hỏa lực điên cuồng cọ rửa Pass Thành tường thành, tựa như lúc nào cũng có thể tại trên đó vỡ ra lỗ hổng đồng dạng. Alice thủ vững ở trên tường thành, phảng phất chỉ có ban đầu ở đế quốc trong tập đoàn bị trọng binh đuổi theo thời điểm mới nhìn đến qua loại cảnh tượng này. Trương Lam đại nhân, người vững tin tường thành có thể chống cự đám hỗn đản này 3 giờ sao? Alice bên tai máy móc bên trong nói khẽ, tường thành đương nhiên làm không được, cần làm được là chúng ta pass cảng. Trương Lam ngồi dựa vào trong phòng của mình, trước mặt toàn bộ tin tức biểu hiện trên màn ảnh lấy bao lớn 360 cái camera phân cảnh, nhìn chăm chú lên trong thành thị hết thảy. Cần ta can thiệp sao? Loại này chiến tranh để cho ta tới, mặc dù sẽ hơi mệt, bất quá đều có thể giải quyết. Alice thỉnh cầu xuất chiến. Còn không cần, vừa mới bắt đầu, yên lặng theo dõi kỳ biến giám sát so động thủ càng có ý tứ. Trương Lam ngay tại nhìn chăm chú lên, hết thảy, nhưng quan tâm nhất lại là một cái hải dương tín tiêu camera hình tượng. Phía trên cái gì cũng không có, ngoại trừ xích hồng hải dương. Chiến đấu bắt đầu 20 phút, không có nhìn thấy không thiên hàng không mẫu hạm, cũng không có nhìn thấy đến từ trên biển kiên thuyền lợi pháo. Nhưng là, kia phao lại lắc lư. Tới, Trương Lam hơi nhếch khóe môi lên. Kia đông đảo thiết nghiêu cấp đệm khí thuyền chính tăng tốc về phía đèn đuốc sáng trưng Pass cảng. Phóng đi. Bọn chúng không chỉ có bị tu sửa, tức thì bị một lần nữa cải tạo, bên ngoài tầng gắn thêm quang học ngụy trang, để bọn chúng căn bản là không có cách bị bắt. Đồng thời ra, còn có 3 chiếc tam thể điện từ chiến hạm, đồng dạng bị quang học ngụy trang ngoại tầng nước sơn bao khỏa. Trương Lam lúc trước cho Nick mang đến xuống biển tìm kiếm côn tàu chiến, đều không có cái này tới càng làm đầu hơn tiến. Báo cáo Dạ Ma tổng tài đại nhân, chúng ta đã đến tác chiến khu vực, tiền trạm 20 chiếc thiết nghiêu cấp đệm khí thuyền chính tiến về bãi cát. Trước mắt bãi cát không có sự sống thể dấu hiệu, phát hiện bãi cát bên trên có 13 tòa y ông pháo đài phòng ngự thể. Thỉnh cầu chỉ thị, hạm trưởng hồi báo trước mắt trạng thái, còn cần chỉ thị sao? Đương nhiên là bắt đầu trận này yến hội long trọng. Trước lật tung những cái kia trận địa lại nói. Dạ ma ra lệnh một tiếng, nhiều người tam thể hạm trên pháo điện từ bắt đầu xoay tròn. Bành, bành, bành, liên tục pháo kích mỗi một phát đều trúng đích bãi kia trên đầu hỏa pháo trận địa. Đem nó nổ lên trời. Bến cảng phía trên tiếng cảnh báo lập tức vang lên. Vô số đèn pha sáng lên. Nhưng cái này, 30 chiếc thiết ngưu cấp đệm khí thuyền đã xếp thành một hàng xông lên bãi cát. Mở ra cửa khoang bên trong, đông đảo trang giáp hạng nặng đơn binh đi xuống. Bao quát nhện hình xe tăng cũng là một hơi xuống tới hơn 30 đài. Bọn này tựa như ác ma chiến sĩ bình thường thành quần kết đội hướng về bến cảng phía trên đi đến. Toàn bộ bãi cát, an tĩnh chỉ có tiếng cảnh báo mà thôi. Hết thảy tựa như dạ ma dự đoán như thế. Quân coi giữ tuyệt đại đa số đều tụ tập tại trên tường thành. Căn bản cũng không có dư thừa bộ đội điều động đến trận này trên mặt đất. Bây giờ Pass cảng bãi cát đã biến thành dạ ma đội tiền trạm sân chơi. Phó quan báo cáo, bãi cát an toàn, đến tiếp sau bộ đội theo vào đi. Phó quan phảng phất đã thấy phần thưởng của mình kết quả. Nhưng lại tại những này chiến sĩ dọc theo bãi cát đông đảo xi măng đôn công sự che chắn đẩy về phía. Trước tiến thời điểm, đột nhiên, một đạo năng lượng bình chướng dọc theo cảng khẩu biên giới dâng lên. Trong nháy mắt đem leo lên bãi cát 1.800 tên S tiền trạm bộ đội bao khỏa ở trong đó. Có mai phục, có mai phục, phát hiện bộ đội phó quan vội vàng la lên. Nhưng thông tin đã xa rời từ bình chướng chặt đứt. Bên ngoài ẩn tàng 3 chiếc tam thể điện tử hạm cũng rút đi trên người quang học ngụy trang. Hướng về bãi cát đánh ra trọng pháo. Nhưng đạn pháo đánh vào cái kia năng lượng bình chướng phía trên chỉ bất quá khuấy động ra một mảnh. To lớn gợn sóng, lại không cách nào công phá. Sợ hãi cũng tốt, căm hận cũng tốt, nhu nhược cũng tốt. Chiến tranh đã đi tới trước mặt lúc, tất cả cảm xúc đều sẽ bị ném sau ót. Tất cả mọi người tư duy trở nên đơn giản cùng thuần túy. Hoặc là giết người, hoặc là bị giết. Không quan hệ chính nghĩa, không quan hệ ân oán, chỉ là đơn thuần, bị giết cùng giết người quan hệ, không có bất kỳ cái gì báo hiệu. Tại S bộ đội lâm vào thất kinh lúc, bên người đông đảo xi măng đôn vỡ ra, vô số khôi nhổ, mang theo lệ quỷ mặt nạ từ bên trong vọt ra, trên cánh tay của bọn hắn cột cực ngắn khoảng cách gần axit đậm đặc shotgun. Một thương đánh vào trang giáp hạng nặng đơn binh trên thân. Có thể đem nặng đến nửa tấn bọc thép đơn binh đều cho đánh bay ra ngoài. Mà đổi thành một cái tay bên trên. Bọn hắn đều kéo đi lấy dài nửa mét ion liên lưỡi cưa. Lại bị tục xưng là mở bình khí. Bình thường là đơn binh đối phó bộ đội thiết giáp lúc mới sẽ sử dụng trang bị. Một cái 30 người tiểu đội phân phối một thanh. Nhưng ở nơi này, ta dựa vào, bọn hắn muốn làm gì? Phó quan nhìn xem những cái kia đột nhiên xuất hiện lính đánh thuê. Da đầu đều tê dại, bởi vì bọn gia hỏa này, mỗi người trong tay đều cầm mở bình khí. Nhưng nơi này căn bản cũng không có nhiều như vậy áo giáp nặng binh cho bọn hắn đi mở. Dùng loại vật này giết người. Quá mẹ hắn điên cuồng. Các huynh đệ, sống sót. Liền muốn giết ra tới, động thủ, hình phong một ngựa đi đầu xông lên phía trước, một đao vung chảm mà qua, trực tiếp đem một cỗ nhện hình xe tăng chân cho chặt đứt một con. Xe tăng theo tiếng ngã xuống đất, không đợi bên trong người điều khiển trốn tới, hình phong đuổi theo liền là một đao, y ông liên cưa trực tiếp đâm vào phòng điều khiển vị trí. Cách bọc thép đều có thể nghe được kia người điều khiển tiếng kêu thảm thiết. Chờ hình phong rút ra thời điểm, lộ ra đại lượng màu đen dịch nhờn. Đây là protein tế bào tại nhiệt độ cao hạ cấp tốc bị đốt cháy khét biến dị vật chất. Nói đơn giản một chút, liền là người điều khiển máu, giết bọn hắn. Phó quan la lên bên tai máy móc trung hạ lệnh, kỳ thật chiến đấu lúc này đã bắt đầu. Tất cả súng ống đều tại khai hỏa. Tất cả mọi người đang chém giết lẫn nhau. Bọn hắn trận doanh thực sự quá tốt phân chia. tất cả người xâm nhập đều cõng to lớn súng ống, dày đặc bọc thép, mà tất cả lính đánh thuê thì đều tại quơ mở bình khí dụng thiếp thân phương thức chiến đấu. Chiến đấu từ giây thứ nhất bắt đầu liền lâm vào gay cấn. Không có la lên, cũng không có chỗ trốn tránh, song phương đều chỉ có thể dùng hết mình hết thảy biện pháp chơi chết đối phương. Trong chốc lát, bãi cát phía trên tiếng súng, tiếng pháo, cùng liên cưa cắt chém lúc chi chi âm thanh đan vào một chỗ. Tất cả bị vây ở trường năng lượng bên ngoài S mọi người. Chỉ có thể ở bên ngoài nhìn xem phát sinh hết thảy. Bằng, chuyện convert bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuôn cv.com bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.